Bất luận Phong Duyên Thiệu hay Phong Duyên Thương, từ nhỏ lớn lên đều như vậy, xem ra bọn họ có ai hiếu thuận không nhỉ? Cả ngày lục đục đầu đá, sớm quên hai chữ hiếu thuận viết như thế nào rồi. Cho nên sau này con của nàng là nhất định phải tự tay chăm sóc, cho dù là không thể mỗi sự kiện nàng đều trải qua cùng nó, nhưng nàng nhất định cũng sẽ là một mẫu thân có trách nhiệm cùng với nghĩa vụ. Còn chưa đi vào đại sảnh, đã nhìn thấy đứng bên ngoài đại sảnh là hộ vệ vương phủ, bọn họ ở nơi này, vậy đã nói nên Phong Duyên Thương đã tới đây rồi. Chạy chậm đi vào, Phong Duyên Thương cũng đứng dậy đón. Tại sao lại trở về trễ như vậy? Rất muộn sao? Lúc mặt trời vừa lặn, ta cũng đã trở lại. Cởi áo choàng ra, cung nữ ở một bên lập tức nhận lấy. Sau này trở về sớm một chút, giao phó xong xuôi, để cho đệ ấy tự mình suy nghĩ, là không cần ở cùng với đệ ấy. Giơ tay nên nắm ở bả vai nàng, Phong Duyên Thương nhẹ nhàng nói. Được, gật đầu đồng ý, toàn bộ quá trình nhà sợ nhân đều cười híp mắt. Hai người đến trên giường êm ngồi xuống, Phong Duyên Thương tự trong tay áo lấy ra một phong thư đưa tới cho nàng. Dấu niêm phong rõ ràng được mở ra. Nhíu mày, nghiêng đậu nước mắt nhìn Phong Duyên Thương. Tin từ Bùi Tập Dạ sao? Phong Duyên Thương nhàn nhạt gật đầu một cái, vẻ mặt không rõ. Nói gì vậy? Nhận lấy, khóe môi nhà sợ nhân cong cong. Nàng tự xem đi, chỉ là hắn thật đúng như lời nàng nói, rất đáng ghét. Đôi lông mày khẽ nhích lên, cặp mắt phượng tĩnh mịch kia không che giấu chút nào vẻ miệt thị. Nhà sợ nhân cười ra tiếng. Đây là sự thật rồi, không cần chàng phải nói. Rút thư hội âm ở bên trong mở ra, đập vào mắt tờ thứ nhất đều là các lời nói, nên án, nàng bất nhân bất nghĩa, không trách được Phong Duyên Thương nói hắn đáng ghét, thực sự rất đáng ghét. Trực tiếp bỏ qua nhìn tờ thứ hai hơn nữa đều là nên án. Chỉ có hai hàng chữ ở phía dưới là chính sự. Dịch Phong Sư này không phải ai khác mà là Đông Cương. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy Dịch Phong Sư này là người của Vu Giáo, nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói qua còn có nhân vật như vậy. Hắn bây giờ cũng không dám tùy ý động thủ. Hơn nữa đoàn quân quạ đen của hắn đã bị tiêu diệt rồi, chết rất thảm. Nhìn đến đoàn quân quạ đen của hắn chết rất thảm, nàng rất không phúc hậu cười nên, tên này ngốc thật. Đông Cương có người tài ba bực này, không trách được, lại không sợ hãi bất luận kẻ nào. Phong Duyên Thương khẽ than một tiếng, không ngờ Đông Cương cũng giấu được sâu như vậy. Đúng vậy, đến giờ xem ra, Đông Cương này rất khó đối phó, cùng Nam Cương hoàn toàn là hai cấp bậc. Nam Cương tuy có nhân số Vu Giáo đông đảo, nhưng đều là một số ít nhân vật tem siêu. Đại Yến cùng Đông Cương vẫn không vặn mạch, nửa tháng sau Ngũ Ca lên ngôi, sứ giả Đông Cương chắc đã lên trên đường rồi. Cứ như vậy, còn nghĩ thực sự muốn nuôi tới hữu nghị hay sao? Tình huống này tạm thời phải thận trọng trước thôi, Bùi Tập Dạ cũng không dám có hành động gì, nếu thực có một ngày đại chiến nổ ra, có lẽ chúng ta có thể liên thủ. Mặc dù Bùi Tập Dạ khó trị, nhưng có thế lực của nàng cùng hắn ngang nhau, nhưng Đông Cương vậy thì thực sự không tốt rồi. Cái gọi là kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, vì lợi ích chung, hợp tác một chút cũng chưa hẳn là không thể. Ta nghĩ hắn sẽ rất nguyện ý. Phong Diên Thượng nhàn nhạt đáp lại, trong giọng nói miệt thị rất rõ ràng. Hắn nguyện ý hay không nguyện ý không quan trọng, quan trọng là cần Vương Điện Hạ ngài nghĩ như thế nào. Chia sợ hắn không đồng ý, cúi mắt nhìn nàng, mắt phượng vực sâu rồi nói. Chính là liên thủ cũng chỉ có thể là hắn đi cầu làng, hơn nữa phải lấy ra một chút thành ý. Cả Tây Cương bị hắn độc chiếm, khẩu vị của hắn cũng quá lớn rồi. Đế vương lên ngôi khắp trốn vui mừng, vạn vật sinh sôi, chiến sự với Nam Cương cũng vừa mới ngừng, đế vương đăng cơ, thế tử giáng thế, đầu đường cuối ngõ nơi đâu cũng có những lời truyền tụng cát tường. Đây là thời cơ mà ông trời ban cho, là điềm lành may mắn, tương lai của Đại Yến chắc chắn được kỳ vọng rất cao. Đại điện đăng cơ của đế vương cũng là đại điện phong hậu một trước một sau, tiến hành tại tế đàn của hoàng gia. Ngày hôm đó, cho dù Phong Duyên Thiệu hay là Diêm Tô cùng với triều thần còn có tân khách đều đã đi đến tế thế đàn. Mà những cung điện khác vẫn như cũ, đều có cấm quân xâm nghiêm canh giữ, thật giống như không có gì xảy ra. Ngự hòa viên, hoa mai cũng từ từ rơi rụng, bụi rậm dưới bóng cây, một cái đỉnh u tịnh đứng sừng sững bên trong hoa viên thâm sâu. Rào chắn tinh xạo, bàn ghế bằng cẩm thạch đặt sát nhau ở bên trong đỉnh. Bên ngoài đỉnh đứng 4-5 cung nhân cùng với một phụ nhân đẩy đà, đó là năm bà vũ độ tuổi trung niên. Trong đỉnh, nhà sẵn nhân ngồi trên ghế mộc lan, trên đùi phụ trên một cái chăn mềm mại, trên đó ngồi một oai nhi. Hôm nay đại điện đăng cơ của Phong Duyên Thiệu, nhà sợ nhân cũng không đi tham dự. Thứ nhất là do nàng mang thai một thời gian dài nên không đứng được lâu. Thứ hai là Đông Cương cũng đến tham gia. Phong Duyên Thượng lo lắng người Đông Cương sẽ âm thầm làm ra chuyện gì mờ ám. Hiện tại nàng không thể nào phản kháng được, rất dễ dàng bị mắc bẫy. Cho nên nhà sợ nhân ở trong đỉnh nhỏ bên trong thâm cung này cùng với đồng động, khuôn viên khoảng 100 thước, thủ hộ cực kỳ chặt chẽ. Nam Bảo Vũ không dám ngồi, chỉ có một mình nhà sở nhân ngồi, đầu là sữa bò khụ tay, gương mặt nhỏ nhắn nay đã đầy đạ hơn rất nhiều. Nghiêm túc, chơi đùa cùng đứa nhỏ, hắn cũng thực ít cười nói. Đứa nhỏ này thật giống với người của Diêm gia, không nói không cười, có rất nhiều chỗ giống với Diêm Cận, ít ra trên gương mặt của Diêm Tô lúc nào cũng treo lên nụ cười dịu dàng. Đồng Đồng, nói cho nương nghe, có phải là ngươi muốn đi tiểu tiện không? Hôm nay buổi sáng, đứa nhỏ này đã tiệu lên người nàng một lần rồi, cho nên lúc này, nhà sở nhân cố ý đặt một tấm thảm ở trên đùi nàng, chính là vì sợ hắn sẽ lại đi tiệu trên người nàng một lần nữa. Chỉ là đứa nhỏ cũng nghe không hiểu những lời nàng nói, đôi mắt đen bóng xoay xoay, không biết đang nghĩ cái gì, tinh thần rất tập trung. Người đứa nhỏ này, vẻ mặt thật giống như cữu cữu của ngươi, cũng không biết Diêm Cận lúc còn nhỏ có phải là cái đức hạnh này hay không nhỉ? Nhìn hắn, nhà sở nhân khẽ cười, dùng ngón tay thon dài đụng đụng gương mặt của hắn, hắn cũng không quan tâm, vẫn như cũ nhìn nơi hắn cảm thấy hứng thú. Nghiêng đầu nhìn hắn, căn bản hắn cũng không để ý đến nàng, thân thể nho nhỏ nhưng cũng rất cố chấp. Nhìn hắn càng lúc càng thích, nhà sở nhân dụng sức nâng hắn lên, sau đó hôn một cái trên gương mặt mũm mĩm của hắn. Vương phi, ngài đã ôm lâu rồi, ngài đưa cho nô tỳ ôm đi, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Bà Vũ đi tới, thật đúng là nhà sở nhân đã ôm Đồng Đồng thật lâu rồi, đã nửa canh giờ không sai biệt lắm. Ừ, xem hắn có muốn đi tiệu không, bồi dưỡng thói quen tốt, đến lúc đó hắn sẽ rất ít khi tè ra quần. Đưa đứa nhỏ đến trong ngực của bà Vũ, bộ dạng hắn vẫn không thay đổi. Bà Vũ ôm đứa nhỏ ra ngoài bên đình phơi nắng, có thể do nằm trong lòng ngực của bà Vũ thực sự thoải mái, phơi được một lúc lập tức hắn nhắm mắt ngủ. Ngồi trong đình nhìn ra ngoài, gương mặt nhà sợ nhân đầy mỉm cười, nàng không chút nào che giấu sự yêu thích của nàng đối với Đồng Đồng, khóe mắt đuôi mày đều tràn đầy hơi thở nhu hòa đầy tình mẫu thân. Đồng Đồng ngủ thiếp đi, bà Vũ lập tức ôm hắn đi trở về trong điện. Nhà sợ nhân cũng từ trong đình đi ra, bóng cây rậm rạp, bóng dáng Phong Duyên Tinh từ xa lại gần. Hai cung nữ đi theo phía sau bà Vũ, phía sau nhạc sợ nhân lại có hai cung nữ theo sau. Nàng dừng lại nhìn Phong Duyên Tinh đến gần, hai cung nữ cũng đứng lại bên cạnh nàng. Nhìn hắn đến gần, khóe môi nhà sợ nhân mang theo nụ cười nhạt. Tiểu tử này tiêu phí thời gian gần một tháng trong cung, liên tiếp gặp thất bại, hắn cũng bị nhiễm một cỗ tà khí, khiến cả người hắn thêm tối tăm. Sắc mặt vừa trắng, vừa nhìn giống là người đang mang bệnh. Lại thất bại nữa rồi sao? Cách nhau ước chừng khoảng 3 thước, nhà sợ nhân mở miệng nói, giọng nói rất nhẹ nhàng. Vậy mà, Phong Diên Tinh lại rất kỳ quái, không trả lời nàng, ngược lại trực tiếp bước nhanh tới nhà sợ nhân. Nhìn thấy phản ứng của hắn, nhà sở nhân phản xạ có điều kiện lui về sau một bước. Cùng thời gian đó, Phong Diên Tinh mạnh mẽ ra tay, bàn tay chụp đến nhạc sở nhân, tốc độ cực nhanh mang theo tiếng gió. Hai cung nữ đứng bên cạnh nhạc sở nhân, đồng thời cũng ra tay ngăn cản Phong Diên Tinh lại. Trong nháy mắt, ba người chiến đấu cùng nhau, trời trong nắng ấm bỗng nhiên biến sắc. Nhạc sở nhân vội vã lui về sau, nhìn về ba người kia, hai cung nữ đó có thân thủ bất phàm. Phong Duyên Tinh đã thay đổi thành dáng vẻ mèo ba chân, có thể đánh thiện chiến, sắc mặt tái nhợt, mắt đăm đăm, mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Trong lòng kêu không tốt, nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn bốn phía xung quanh, bầu trời xanh thẳm không có một đám mây, lại có vẻ quỷ dị. Hộ vệ bốn phía nghe được động tĩnh, một khắc sau lập tức tiến vào trong rừng mai, một vài người đứng chắn trước người nhà sợ nhân, những người khác lập tức gia nhập, cùng hai cung nữ liên thủ tập thể công kích Phong Duyên Tinh. Tuy là tập thể công kích nhưng lại không dám nặng tay, dù sao thân phận của hắn cũng bày ra trước mắt, cho nên sau mấy hiệp, lực chiến đấu của Phong Duyên Tinh vẫn hung mãnh như cũ. Sườn mai bị hắn tàn phá ngã một mạng lớn, tiếng vang ầm ầm vang lên, không dứt ở bên tai. Trực tiếp đánh cho hắn bất tỉnh. Nhà sợ nhân đứng trên bậc thang bên trong đỉnh, những hộ vệ kia không dám ra tay, nàng đều nhìn thấy trong mắt, bởi vì dựa vào thị lực của nàng, hoàn toàn theo kịp động tác của bọn họ. Nhà sợ nhân hạ lệnh, chúng hộ vệ cùng hai cung nữ bên kia cũng trong nháy mắt, lá gan lớn hơn. Phong Diên Tình thật giống như rất tức giận, sắc mặt trở nên hung ác, giống như dã thú nổi điên. Nhưng cũng may là công phu của Phong Duyên Tinh không cao, chỉ sau hai hiệp lập tức đã bị đám hộ vệ bắt được hai cánh tay, đồng thời một hộ vệ khác trực tiếp lấy khử tay đánh ngay sau gáy hắn. Sau đó một tiếng khổ cực nức nở nghẹn ngào phát ra từ trong miệng Phong Duyên Tinh, sau đó hắn trợn mắt lên, thân thể mềm nhũn té xỉu. Tất cả xảy ra quá mức bất ngờ, nhưng thật may là kết thúc rất nhanh. Ngự hoa viên trở lại một mảnh hỗn độn, động tĩnh quá lớn đưa đến một đám cấm quân mặc khôi giáp, tay cầm binh khí, trong chớp mắt ngự hoa viên bị bao vây một vòng. Nhà sợ nhân bước xuống bậc thang, đi từng bước tới bên cạnh Phong Diên Tinh đã bị té xỉu. Hộ vệ một tấc cũng không rời, vây khốn xung quanh nhà sợ nhân. Lúc này cả ngự hoa viên rộng lớn, ngoại trừ cấm quân mặc khôi giáp phát ra âm thanh soạn soạn điếc tai, cũng không còn tiếng động nào nữa. Dừng lại bên cạnh Phong Duyên Tinh, hít mũi một cái, sau đó nhà sợ nhân ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cánh tay của hắn lên. Hai ngón tay bắt mạch của hắn, vẻ mặt trầm tĩnh. Ước chừng nửa phút sau, nhà sở nhân thở dài một hơi, vừa đứng lên vừa trầm giọng nói. Cả ống quần của hắn lên, ta muốn nhìn một chút. Vâng, hai hộ vệ lập tức động thủ, cởi giày của Phong Diên Tinh ra, lại cả ống quần của hắn lên, từ đầu gối trở xuống đều lộ ra bên ngoài. Đừng thấy tuổi của Phong Diên Tinh không lớn lắm, chân ngược lại rất giống nam nhân trưởng thành, lông chân rất nhiều. Nhìn một chút, xem thử có vết thương hay không, ví dụ như vết thương do bị cắn hay là chuột cắn. Cúi đầu nhìn, nhà sợ nhân gằn từng chữ. Hai hộ vệ lập tức tra xét, tìm kiếm mấy lần, mấy hộ vệ lập tức phát hiện. Bẩm báo Vương Phi, chân cổ có hai lỗ nhỏ, chắc là do rắn cắn. Khẽ nghiêng người, nhà sợ nhân cũng nhìn thấy chỗ mắt cá chân kia có hai lỗ nhỏ hiện lên màu tím đen, ẩn núp dưới ống quần. Không cẩn thận, thật đúng là không thấy được. Được rồi, lưng hắn đến chỗ của Mẫn Phi. Nói cho Mẫn Phi lấy nhiều tỏi một chút, giã nhỏ ra rồi nấu thành một chén nước tỏi, cho hắn uống hết, sáng mai hắn sẽ tỉnh. Vẻ mặt lạnh nhạt, nhà sợ nhân từng câu từng chữ phân phó. Vâng. Hai hộ vệ nhanh nhẹn đi dạy lại cho Phong Diên Tinh, sau đó lưng hắn nhanh chóng đi dậy đi. Chuyện như vậy không cần đi kinh động hoàng thượng cùng vương gia, phái người thu dọn nơi này sạch sẽ. Dứt lời, nhà sợ nhân nhấc chân dậy đi, cả đám hộ vệ lập tức đuổi theo. Thời gian này ai cũng không dám quá xa cách nàng, dù là mở mắt to cũng nhìn ra được, chỉ sợ có người muốn hại nàng, dùng cái đồ tạ môn gì khiến cho tâm trí Phong Duyên Tĩnh mê mẩn. May nhờ bọn họ dậy đi không xa, nếu không hậu quả khó lường được. Trong điện thủ vệ sâm nghiêm, nhà sợ nhân ngồi xuống chốc lát lại đứng lên, trong đại sảnh vòng vo hai vòng, sau đó đi về phía cửa. Người đi vương phủ tìm Đinh Đường, bảo làng ta đi tìm Tự Đàm và Bột Hùng Hoàng, người cầm về đây, tranh thủ trước lúc chạng vạng vậy dưới tường hoàng cung, nhớ không nên để chỗ nào bị trống. Hiếm khi có vẻ mặt nghiêm túc, hộ vệ cũng cẩn thận nghe theo. Nhà sợ nhân vừa dứt lời, hắn chắp tay thi lễ, sau đó liền dậy đi. Thở dài, nhà sợ nhân dương mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm vô tận, nên tới vẫn đã đến rồi. Nhưng mà trước mắt nàng phải tránh, chủ yếu là không thể đón đầu đối kháng. Đông Cương sao? Nếu thật là Đông Cương, xem ra bọn họ không hề sợ. Đã vậy còn quá trắng trợn, còn chưa có lời đi hoàng thành đã xuống tay với nàng rồi. Chỉ sợ cũng đã biết nàng có thai, thấy không hề có tính uy hiếp cho nên tiện tay xuống. Thời khắc này, nhiều hộ vệ hơn nữa bảo hộ nghiêm mật, cũng có vẻ vô lực. Bọn họ có thể tùy thời tìm chỗ trống chui vào để cho nàng trợ tay không kịp. Nàng phải nghĩ vài biện pháp thật tốt, nếu như không được phải gọi Thích Kiến từ phương Bắc trở về, nếu không nàng chỉ có thể ngồi đây chờ lấy cái chết. Đăng cơ đại điện đi qua chính là yến hội, dựa theo an bài từ trước có lẽ sẽ kéo dài cho đến nửa đêm mới có thể kết thúc. Thế nhưng Phong Diên Thương sau khi mặt trời vừa xuống núi liền trở lại, bởi vì hắn biết chuyện hôm nay sẽ ra ở Ngự Hoa Viên rồi. Sắc mặt có chút không tốt, nhưng khi thấy nhà sợ nhân, giữa lông mày dâng lên một tia mệt mỏi. Là không sao chứ? Nghiêng đầu nhìn hắn, nhà sợ nhân cười khẽ nói. Không có việc gì cả, người khác có thích hợp hay không, ta điệu nước qua là thấy được, sẽ không dễ dàng bị tính kế như vậy. Ngược lại hôm nay là lễ đăng cơ, sứ giả Đông Cương có bình thường không? Người Đông Cương tới, nhà sợ nhân vẫn chưa từng thấy qua. Giơ tay nên ôm eo của nàng, vẻ mặt Phong Diên Thương cố tình buông lỏng, mắt vượng như vực sâu, nếu không nhìn kỹ, ngược lại không thấy được rằng hắn đang cố ý giấu đi sầu lo. Không có khác thường, ám vệ bí mật giám thị xung quanh dịch quán cũng không có phát hiện ra dị động, xem ra bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt rồi, chúng ta đề phòng vô cùng sơ sót, không bằng ngày mai trở về vương phủ thôi. Hoàng cung quá lớn, luôn có thể khiến người ta nhân cơ hội lợi dụng sơ hở. Ta đã sai người trong cung sắc bột phòng ngự rồi, vô luận thế nào, bọn họ không dám tùy ý xông vào trong cung, chỉ có thể cho động vật tới khắp nơi hành động, sắc thuốc bột có thể phòng ngự hiệu quả. Thản nhiên nói xong, nhà sợ nhân vẫn cảm thấy trong cung an toàn một chút, tối thiểu địa phương lớn sẽ không để cho người dễ dàng tìm được hành tung của nàng như vậy. Phong Diên Thương không hề phản đối nữa, nhưng vẫn lo lắng như cũ. Hiện nay bọn họ chỉ có thể ở trong trạng thái yên lặng chờ đợi, có lòng tấn công cũng tìm không ra đối thủ. Thập Bát sau khi tỉnh lại, hắn sẽ không phát điên nữa chứ? Ôm cả nàng đi trở về phòng ngủ, ngọn đèn dầu phát sáng, an tĩnh khác thường. Sẽ không, nhưng phải tính giữa một thời gian. Phong Duyên Tinh ở nơi hậu cung rất hẻo lánh, hơn nữa nơi đó chất đầy những âm cổ, lúc dùng để thí nghiệm, có thể nói nơi đó âm khí tràn đầy, những con rắn kia rất dễ dàng có thể men theo mùi vị tìm được hắn. Hơn nữa nơi đó không có bất kỳ người nào, cho dù hắn bị cắn cũng không có người phát hiện. Quả thực rất hiểu biết về chúng ta. Xem ra cần thiết phải tra một chút xem bên cạnh có phải có mật thám hay không rồi. Nhưng người dựa vào đầu giường, từng động tác của hắn đều phong nhã như vậy, thế nhưng đôi mắt tĩnh mịch kia cũng lóe lên mấy phần lạnh lẽo. Nháy mắt mấy cái, nhà sợ nhân lắc đầu nói. Con rắn kia tùy ý cắn một người là được, nhưng cấm vệ quân trong cung cũng mang theo vòng tay tránh cổ được phân phát trước kia, hơn nữa bọn họ cũng đeo rất lâu rồi. Rắn bị khống chế sẽ không tới gần bọn họ. Ngược lại, gần một tháng qua, Phong Diên Tinh đều đắm mình trong âm cổ, khắp người đều là âm khí. Cho dù ta có cho hắn uống thuốc, nhưng thời gian ngắn ngủi, cho nên con rắn kia cũng rất dễ dàng tìm được hắn. Người này rất am hiểu dùng vật chết, ta thực sự bội phục. Con người trong suốt như nước suối, nàng nhẹ nhàng tự thuật, không thấy có chút lo lắng hay e ngại gì. Ta sẽ tăng thêm nhân thủ bảo vệ bên cạnh nàng. Hình như trừ cái này ra, hắn giống như cũng không thể làm được cái gì. Được. Cười khẽ, nhà sợ nhân gật đầu một cái. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng không có biểu hiện ra. Hắn vốn hay lo lắng, nếu nàng cảm thấy bất an, hắn lại càng lo lắng nhiều hơn. Hoàng đế lên ngôi, đại xá thiên hạ, các nơi hành hương đổ về kinh thành, cả hoàng thành có thể thấy được số lượng người tăng lên rất nhiều. Hơn nữa nuôi tới xem ra đều là các đoàn xe ngựa và đội kỵ mã không tầm thường. Nhất thời dân chúng bên trong thành cũng ít đi dạo trên đường, tránh cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bọn họ cũng rất bận rộn, hơn nữa đến nay Nhạc Sợ Nhân vẫn không có thấy người đã là hoàng đế Phong Diên Thiệu, có thể thấy được bận rộn đến loại tình cảnh nào, ngay cả thời gian nhịn phong liên động cũng không có. Diêm Tô ở tại cung Chiêu Cung, Chiêu Cung này đã nơi ở của hoàng hậu từ trước, mỗi ngày phi tần khác đều sẽ phải tới đây thịnh an, quy củ rất nhiều. Lần này trở lại, Nhà Sợ Nhân cũng không tìm được Trần Phi, chỉ là hiện tại có lẽ bà ấy nên gọi là Trần Thái Phi rồi. Phong Duyên Thiệu lên ngôi, tự nhiên bối phận của bà ấy sẽ tăng lên. Nhưng người này đã không còn ở trong cung nữa, hình như lúc nào thì rời đi, mọi người trong cung cũng không biết. Bà ấy bị hoàng thượng đưa đến Mai Sơn rồi. Người khác không biết, không có nghĩa là Diêm Tô không biết. Hai người đi thật chậm trong hành lang dài, sau lưng có 10 cung nhân đi theo. Nàng mặc một thân váy màu vàng, hơi đỏ, hoa lệ kéo đất, ung dung cao quý. Mai Sơn. Nhà Sợ Nhân nhất thời không nhớ nổi Mai Sơn này là nơi nào. Phụ cận Hoàng Lăng, thành Tử Am, bà xuống tóc xuất ra rồi. Nói đến nữ nhân tao nhã, độc nhất vô nhị đó, ngữ điệu Diêm Tô mang theo nhàn nhạt kính nệ cuồng tiếc hận. Thực sự xuất ra rồi sao? Làm thật là quyết tuyệt. Nhà Sợ Nhân cảm thán một tiếng, tiến hành bí mật như thế, thế nhưng nàng vẫn luôn không biết. Xem ra Phong Duyên Thiệu cũng rất muốn bảo vệ nàng, chẳng thế mà một chút tiếng gió cũng không lộ ra. Đúng vậy, trên đời này sợ rằng sẽ không bao giờ có xuất hiện nữ tử như vậy nữa. Lúc bà ấy rời đi thật nhẹ nhàng, nhìn dáng vẻ có lẽ chờ đợi đã lâu. Cái chỗ này chính là một nộm sam hoa lệ, có người chen chúc đến vỡ đầu cũng muốn vào, có người lại hận không thể có thêm một đôi cánh để bay ra ngoài. Từ vị ở trong đó chỉ có những người từng trải qua mới hiểu. Mỗi người có một suy nghĩ riêng, thứ theo đuổi cũng không giống nhau. Mặc dù nàng cũng không thể lý giải hết ý nghĩ của Trần Phi, nhưng nàng rất bội phục. Vậy cũng được. Diêm Tô cười khẽ, hiện nay mà nói nàng là nữ nhân phong quang nhất trên đời này. Đi ra hành lang, trước mắt là một hòn non bộ. Ở giữa hòn non bộ có rất nhiều đá cuội được trải ra tạo thành đường nhỏ. Từ nơi này đi vào là một cái đỉnh, mà bên kia đỉnh đã nơi trồng trọt các loại cúc. Thế nhưng Nhạc Sợ Nhân chưa từng quên, năm trước nàng ở nơi này thấy Phong Triệu Thiên, về sau Trần Phi Phong Tịnh vô song xuất hiện, hoa cúc tuyệt mỹ cũng làm nổi bật lên sự xinh đẹp của nàng. Mùa này hoa cúc vẫn chưa lọ, một mảnh kia vẫn trống trơn, xa xa nhìn một vùng rộng lớn cùng với cung điện phồn hoa không hợp nhau. Cất bước lên đỉnh, Diêm Tô đi vào trước một bước, phía sau Nhạc Sợ Nhân lại ngừng ở trên bậc thang. Ngửa đầu, trên bầu trời xanh thẳm xuất hiện một vài điểm trắng như có như không, bay lượn rất không thu hút. Nhìn cái gì vậy? Đi vào đỉnh phát hiện Nhà Sợ Nhân không có theo tới, xoay người thấy Nhà Sợ Nhân ngẩng đầu đang nhìn bầu trời. Một con chim bồ câu. Nhà Sợ Nhân hơi híp mắt, lạnh nhạt nói. Vừa nghe thấy là động vật, Diêm Tô ít nhiều cũng có chút kiêng kỵ. Có thể có nguy hiểm không? Khi đó quạ đen đã xuất hiện, khiến nàng khẩn trương rất lâu. Có lẽ là không có, nếu như ta đoán không sai, đây là bồ câu đưa tin của Bùi Tập Dạ. Dứt lời, Nhà Sợ Nhân hé miệng huýt sáo một tiếng, không có nhiều vang dội, nhưng con chim bồ câu quanh quẩn trên bầu trời kia thật giống như nghe thấy. Trong chớp mắt nó bay xuống, phành phạch trực tiếp đổ xuống đầu vai Nhà Sợ Nhân. Diêm Tô nhịn chăm chú cũng rất sợ sẽ ra chuyện. Bắt được chim bồ câu trắng, trên chân nó quả thực mang theo một cái ống trúc nhỏ, cởi xuống, sau đó buông chim bồ câu trắng ra, bồ câu trắng lại bay đến nóc đỉnh cũng không hề rời đi. Rút tờ giấy trong ống trúc ra, bên kia Diêm Tô cũng đi xuống. Lại chỉ trích ngươi sao? Chuyện Bùi Tập Dạ nên án chỉ trích nàng, Diêm Tô cũng biết, bởi vì thời gian trước nàng cũng xem qua những lá thư đưa tới, thấy Nhạc Sợ Nhân im lặng. Không phải. Lắc đầu một cái, Nhạc Sợ Nhân đưa tờ giấy cho Diêm Tô để chính nàng nhìn. Diêm Tô nhận lấy, trong nháy mắt nên nhíu chặt lại. Đều chết hết. Mặc dù quân đội của hắn ta chưa từng thấy qua, nhưng lời đồn bọn họ tiến quân thần tốc tiến vào Tây Cương ta có nghe, đều rất vạm vỡ, hơn 200 người chết không một chút động tĩnh, lần này hắn thực sự gặp phải cường địch rồi. Tờ giấy đã Bùi Tập Dạ đưa tới cho nàng, nói cho nàng biết lần này hắn gặp phải phiền toái lớn rồi. Hắn không địch lại, hỏi thăm Nhạc Sợ Nhân có hay không có phương pháp đối kháng. Tuy nói đây cũng là việc tốt, nhưng uy hiếp như vậy đến Bắc Vương còn phải sợ. Nếu có thể lựa chọn, Bắc Vương kia tuy là kẻ địch xấu xa, thế nhưng so với kẻ địch quỷ dị mơ hồ bất định này thì cũng tốt hơn nhiều. Trong mắt Diêm Tộ xẹt qua vẻ sầu dĩ vì lo lắng cho Diêm Cận cùng với cả Diêm Chữ Quân. Đúng vậy, hiện tại chúng ta đều phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Mấy ngày nay đối xử với người Đông Cương này phải phục vụ giống như khách quý siêu cấp. Thế nhưng chuyện Hồng Phong Duyên Tinh gặp ám toán cũng phải đè xuống không được tra ra nữa. Mệt cho hắn còn có lá gan mang theo đại quân đi biên quan khiêu khích, còn hỏi ta có biện pháp chống đỡ hay không. Ta bây giờ còn không có lo xong cho thân mình, hoàn toàn không giúp được hắn. Thở dài một tiếng, nàng khẽ nhíu chặt lông mày. Là sao đây? 3 tháng, Nhà Sợ Nhân mơ hồ đã có bụng, mặc dù không to, nhưng nếu sợ sợ sẽ không giống như trạng thái mềm mại trước đây, ngược lại có chút căng căng. Ăn uống ngon miệng, hoạt động tốn thể lực nhất chính là tản bộ. Lúc này chính bản thân nàng còn thấy mình mập ra. May nàng đủ cao, lúc béo lên cũng coi như cân xứng. Nếu không còn không biết bộ dáng của mình trở nên xấu xí thế nào nữa. Hiện tại nàng ở trong vương phủ không khác gì bị cấm túc. Vô luận đi đến đâu, trong vòng bán kính 50 thước đều có hơn 100 người bảo vệ. Nhiều người thủ hộ như vậy mà Phong Diên Thượng vẫn cảm thấy không yên tâm. Hắn lại điều thêm mấy nữ hộ vệ giả trang thành cung nữ, một tấc cũng không rời khỏi nàng. Nếu quay về viện nghỉ ngơi cũng có người canh chừng giúp nàng. Sứ giả Đông Cương vẫn chưa đi, Phong Diên Thiệu đặc biệt phái quan viên lễ bộ chiêu đãi bọn họ, nói ngày đêm tầm hoan tác lạc cũng không sai. Bọn họ khiến người ghét thế nào Nhà Sợ Nhân không biết, nàng chỉ biết mỗi lần hỏi Tiểu Thương Tự về việc này, hắn đều bày ra vẻ mặt khinh bỉ không che giấu được. Nhưng dù trọng người ghét không được chào đón ra sao thì cũng đâu có biện pháp nào khác. Phương Bắc vẫn luôn truyền tin tức về quân đội Bắc Cương đã chết hơn 1000 người rồi. Cái chết rất cổ quái khó hiểu, bởi vì cơ bản vẫn chưa kịp ra chiến trường. Đợi đến khi đại quân phát hiện ra thì họ đã chết từ rất lâu rồi. Những tin tức này truyền về Đại Yến khiến cho những triều thần sinh lòng sợ hãi với Đông Cương. Đại Yến chưa bao giờ làm những việc này, vậy chắc chắn chính là Đông Cương làm. Chậc chậc, không ngờ Đông Cương cũng có bản lĩnh như vậy đấy. Nhạc Sợ Nhân vẫn luôn biết là không có phương pháp giải quyết vấn đề này. Cũng may người chết là quân đội Bắc Cương, nếu đổi lại là Đại Yến, và thực nàng không biết phải làm sao bây giờ. Đỉnh Thủy Tạ trong Thanh Phong Viện, hồ nhân tạo hình tròn, sóng nước lăn tăn, những con cá nhỏ màu sắc rực rỡ, vui vẻ bơi qua bơi lại. Ngồi trên rào chắn, Nhạc Sợ Nhân dựa lưng vào lan can nhìn cá nhỏ trong hồ, thần sắc lạnh nhạt. Ngồi ở đây cả một buổi sáng, đầu óc nàng không nghỉ một giây, có vô số phương thức trong đầu đều thoáng qua một lần, nhưng dựa theo lý thuyết và kinh nghiệm đã có, nàng đoán sẽ chết rất thảm. Thở dài một hơi, Nhà Sợ Nhân khẽ nhau mắt lại, giữa lông mày thoáng có chút vô lực, là chưa bao giờ nghĩ bản thân lại gặp phải một kình địch như thế. Và lại người đó là ai, nàng không biết. Ngược lại giống với trước đây, khi nàng còn không biết Bùi Tập Dạ là ai, luôn luôn muốn gặp mặt hắn một lần. Chỉ là nàng lúc đó còn tràn ngập tò mò về Bắc Vương, mà hiện tại nàng chẳng có hứng thú biết danh tính người này. Hắn có phải nhân mô cậu dạng hay không nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ biết nếu gặp hắn, chắc chắn nàng sẽ giết hắn để bảo đảm an toàn cho Đại Yến. Vương Phi, một thanh âm vang lên đánh gãy suy nghĩ của nàng. Thích Kiến mặc bạch y mộc mạc đứng bên ngoài thủy tạm. Vào đi. Thích Kiến đã trở về được 5 ngày. Thích Kiến vẫn luôn ở bên giới để nghiên cứu âm cổ, mà dù kinh nghiệm của hắn phong phú hơn Phong Duyên Tinh, làm sao âm cổ có thể đối kịp cấp độ của Nhà Sợ Nhân, nhưng vì oán khí không đủ mạnh, hiệu quả cũng coi như tạm chấp nhận được. Thích Kiến đi vào thủy tạ, đến cách Nhà Sợ Nhân khoảng 1 thước. Vương Phi, kim tiền cổ đã hoàn thành, ngài có muốn thử hiệu quả của nó hay không? Kim tiền cổ, tên cũng như nghĩa, ngoại hình là một viên kim tiền sáng lòe lòe, nhưng nếu ai động vào một chút, hậu quả thiết tưởng chịu không nổi. Không cần, giải kim tiền cổ dưới mấy tán cây trụ quanh cung, báo mọi người trong cung, không cho bất kỳ ai chạm vào đấy. Nhà Sợ Nhân lắc đầu, giọng điệu nhàn nhạt, kim tiền cổ này chuyên môn dùng phòng bị, bầy quạ đen công kích trên không, lần trước cũng có mấy con quạ đen xuất hiện trong hoàng thành. May chúng chỉ có nhiệm vụ dò đường, không chủ động công kích với người. Nếu như chúng đến để tấn công, chỉ cần bay trên khoảng không phía bên dưới hoàng cung, chúng sẽ bị kim tiền cổ làm hỏng mắt. Kim tiền chỉ có thể dùng làm cho chúng nó hỏng mắt, chứ không thể đối phó với loại phong vị linh phi cầm này. Vâng,

Buổi tập dạ một chúng đi quấy rối biên quan Đông Cương, kết quả chúng không thèm đi, ngược lại xóm nàng gần đấy lại thường xuyên có dã thú đến nạng vạng, dân chúng sợ tới mức không dám rời khỏi phòng. Hắn gửi thư hội nhà sợ nhân, phương pháp thuần thục dã thú, phương diện này hắn quả thực không am hiểu. Hiện tại cửa khẩu của Đại Yến và Bắc Cương đều đóng chặt, hai quốc gia không lui tới nữa, nhưng hình như phía hắn có vẻ muốn hợp tác rồi. Nhà sợ nhân thấy hắn cũng có ý định nhưng không nói rõ, chỉ gửi thư tín coi như xin giúp đỡ. Vô luận hắn có ý tứ gì, trước mắt căn bản cũng không có biện pháp đáp lại, nàng không kham nổi mối nguy cơ đó. Nàng đứng dậy đến bên cạnh bạn, lấy bút than viết cho hắn. Chữ viết nàng đoan chính, không có sự đặc sắc, khả năng duy nhất đó chính là nàng viết bút than. Nhìn trang giấy đã dài hơn một nửa, sau đó nàng cuộn giấy đến bên cạnh con bộ câu. Để giấy vào trong ống trúc, bộ ống trúc và chân nó, nhặt đến bên cạnh giá sách, lấy một viên thuốc đút cho nó. Bộ câu cũng thực biết nàng, hé miệng ra liền ăn, hơn nữa nhìn có vẻ khá thỏa mãn. Đi đi, nàng cười khẽ, bộ câu được ăn vài lần, thông minh hơn rất nhiều, nhìn cũng thấy đáng yêu. Bộ câu mở ra hai cánh, sau đó phành phạch bay đi. Nàng sờ sờ bụng, sau đó thở dài, cảm giác có chút đói bụng. Bé cưng có vẻ là một tên ham ăn, làm nàng rất nhanh lại đói. Còn chưa tới bữa trưa, nàng ăn vài miếng điểm tâm, đi vào sau tế thế đường uống một chén canh, lại ăn chút hoa quả, mới cảm thấy có chút đỡ đói. Nàng định bước vào phòng, lại nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm từ hành lang truyền vào. Từng bước rất vững vàng, cho dù không thấy người, căn cứ tiếng bước chân, nàng cũng có thể đoán được ai đang đi đến. Nàng ngừng thở, đứng ở cửa, chuẩn bị hù dọa người chuẩn bị đi vào. Đạp vào mắt là bạch y nhân nhẹn, phong thuần tuấn lãng, phong nhã xinh đẹp, đôi phượng mâu khí khái mà ôn hòa nhìn nàng chăm chú, sau đó cười nhẹ nhàng. Định hù dọa ta sao? Không cần truy vấn, nàng lặng lẽ đứng, người này biết cũng không trách, chắc cũng không định hù lại nàng. Sao chàng lại thính như vậy chứ? Ta đã ngừng thở mà chàng vẫn nhận ra. Bị vạch trần dễ như vậy, nhà sợ nhân buồn chán xoay người nằm trên huyễn tháp. Không thì chúng ta chơi lại lần nữa nhé, ta cam đoan sẽ khiến nàng vừa lòng. Phong Diên Thương cười khẽ, cất bước vào phòng, che đi ánh sáng bên ngoài. Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng tay chân lại chẳng có chút phối hợp nào cả. Quên đi, chàng chẳng có chút thành ý nào. Nàng chu miệng, lại thay đổi thành kiệu nằm. Nhuyễn tháp có điểm tựa rất thoải mái, nàng ngạ ngợi ra sao cảm thấy rất vừa vặn. Phong Diên Thương nhẹ chân, đến bên cạnh nàng, tầm mắt lại dừng trên cái bụng đã nhô cao, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh nàng. Mày thai rồi sao? Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng của nàng, bàn tay hắn thon dài mà ấm áp, động tác lại rất nhẹ nhàng cẩn thận. Không có, bé cưng thật lời quá đi, cả ngày ngủ ngon, làm ta cũng có chút sốt ruột thay bé. Nhìn tay hắn xoa xoa bụng của nàng, khóe môi nhà sợ nhân khẽ cong. Vừa lời biếng lại tham ăn, bé con này giống ai không biết. Hắn mỉm cười nhìn nhà sợ nhân, tựa hồ muốn đối chiếu đặc tính của bé con lên người nào đó. Đừng có nhìn ta không lười, ta cũng không tham ăn. Nàng trợn mắt nhìn lại hắn, nàng tin rằng bản thân mình sẽ không có thuộc tính như vậy. Phong Diên Thương cười khẽ, hắn xoay người, một tay chống bên cạnh nàng, áp tai vào bụng nàng muốn nghe động tĩnh của bé cưng. Nhà sợ nhân nhìn hắn rồi cười nói. Chàng nghe được cái gì không? Phong Diên Thương vẫn tiếp tục nghe, bạc môi khẽ nói. Không có động tĩnh gì cả. Ta đã nói, bé con ngủ rồi mà. Nàng cầm lấy tay hắn kéo về phía mình, Phong Diên Thương theo lực đạo tới gần nàng, bốn mắt nhìn nhau, hô hấp giằng co. Hai khuôn mặt càng ngày càng gần. Thân thể nàng đang bất tiện, đừng có lộn xộn. Sâu thẳm mắt phượng chân đầy ái muội cùng với chế nhạo, thanh âm lại đẹp thấp khàn khàn, gợi cảm vô cùng, trêu chọc lòng người nhộn nhạo. Ta có làm cái gì đâu, nếu muốn cũng chẳng đến lượt chàng. Hắn nói cứ như nàng cơ khát lắm vậy, nàng bà khí đáp lại lời của hắn. Phong Diên Thương không nhịn được cười khẽ nói. Vậy nàng đang làm cái gì đây, không thì chúng ta lại giống lần trước nhé. Hắn nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, nhà sợ nhân ôm cổ hắn rồi hôn. Hắn nói lần trước, thằng nhãi này có thú kỵ cao siêu khá là tốt. Thật muốn. Hôn môi một lúc, Phong Diên Thương buông nàng khẽ nói, phượng mâu sâu thẳm nhìn nàng, thanh tuyến khàn khàn. Muốn cái đầu của chàng, ta chỉ muốn nói là ta đói bụng rồi, lấy điểm tâm cho ta ăn có được không? Bàn tay ôm chặt mặt hắn, con ngươi nhà sợ nhân mông lung khẽ quát. Hắn khẽ nhếch mi, động tác này nhìn xoái muốn chết. Lại gạt ta. Hắn nghiêng đầu, nắm cằm của nàng, nhà sợ nhân nhíu mi. Đau! Phong Diên Thương buông nàng ra, nhìn trên cằm nàng có dấu răng chỉnh tệ, hắn đứng dậy, còn không quên sờ sờ bụng nàng. Chờ ta! Ừ! Nhà sợ nhân tụm tỉm cười nhìn hắn dậy đi, sau đó sờ dấu răng trên cằm mình, tâm tình không quá tốt. Mà kệ bận rộn thế nào, mặc kệ những chuyện kia có bao nhiêu phiền chán, hắn chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay có gắt trước mặt nàng. Cứ như vậy, nếu cảm thấy rất hạnh phúc, trên đời này lại có một người đối xử với nàng tốt như thế, sung túng nàng như vậy, vì nàng mà có thể tan xương nát thịt cũng không hối. Vì vậy nàng luôn nghĩ cách trợ giúp hắn, đối phó với Đông Cương khó bao nhiêu là nhất định phải nghĩ ra biện pháp giúp hắn. Chờ mấy tháng nữa vật nhỏ này sẽ ra đời, hết thảy đều phải kết thúc. Thanh âm ngoài phố vẫn nhộn nhịp náo nhiệt như vậy, nàng dần có thói quen. Đột nhiên thanh âm biến mất, ngược lại khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Nhíu mày, xoay người nhìn ra cửa sổ. Nàng dựa vào nhuyễn tháp, căn bản không nhìn thấy bên ngoài, tinh thần tập trung nghe động tĩnh. Sau khi nhất thời yên tĩnh, thanh âm lại bắt đầu náo nhiệt nhộn nhịp, cũng không ầm ĩ như vừa rồi mà nhỏ giọng, tựa như khá xa xôi. Phong Duyên Thương giúp nàng lấy thức ăn vẫn chưa quay lại, nàng đứng dậy đứng cạnh cửa sổ. Ngã tư bên đường kia xuất hiện một đoàn nhân mã tiến vào tầm nhìn. Bốn người cưỡi ngựa đi về sau, ở giữa là một chiếc xe ngựa, phía trước là một người cưỡi bạch mã. Nhà sợ nhân mở to mắt nhìn người nọ, trong mắt không nén nổi kinh ngạc. Người này chính là thân huynh trưởng Trần Vương Phi nương nương, chính là vị quốc sư đại nhân kia sao? Nam nhân này nhìn rất tiên phong đạo cốt, tóc mộ bạch ngân, mặc áo dài, cưỡi bạch mã, đứng trong đám đông chỉ cận nước mắt cũng đang nhớ kỹ hắn. Đoàn người không nhanh không chậm đi qua con phố, khoảng cách với Tế Thế Đường càng ngày càng gần. Nhà sợ nhân nước qua khuôn mặt hắn, nhìn thật là trẻ. Một đầu tóc bạc này nhìn qua cứ nghĩ phải 60 hoặc đã 70 tuổi, nhưng nếu chị nhìn riêng gương mặt, hắn chỉ tầm khoảng 30 tuổi độ lại. Bất quá khẳng định hắn phải hơn 40 tuổi rồi. Đinh Đường đã từng nói người này hơn Trần Phi nương nương 10 tuổi, nhưng nếu người này hơn muội muội mình 10 tuổi mà khuôn mặt này quả thực quá trẻ. Khí chất cũng rất tốt, đôi lông mày có vài phần thanh cao phối hợp với một đầu tóc trắng, đúng là có vài phần trích tiên thật. Nhà sợ nhân dựa vào cửa sổ, mắt nhìn chằm chằm đoàn người dưới lầu. Một trận gió thổi từ ngoài cửa sổ mang theo mùi thảo dược như có như không. Nàng hít hít mũi, tầm mắt cố định trên chiếc xe ngựa kia. Vị quốc sư này không phải đã đi luyện dược cho Thái Thượng Hoàng Phong Triệu Thiên rồi sao? Sao lúc này đã trở lại rồi? Hơn nữa trên xe còn chất đầy giải dược thánh phẩm. Bên trong ngự thư phòng thoang thoảng mùi giấy mực. Một thân minh hoàng phong duyên thiệu, một thân hoàng bạo ngồi sau ngự án, đầu đội kim quan, mặt như ngọc, khắp người tát ra vẻ lịch sự nho nhã. Thế nhưng một trận thân khí kia cũng không thể bỏ qua, dung nạp bách xuyên. Phía dưới, nhà sợ nhân một thân váy dài rộng thùng thình màu tím nhạt, ngồi trên ghế thái sư được phụ nẹp êm. Đôi lông mày khẽ nhếch, con người trong sáng mang theo chút kỳ lạ, cùng suy ngẫm quan sát, đánh giá vị quốc sư đại nhân ngồi trong điện, chỉ cách nàng có hai thước. Đại danh của quốc sư là Trần Tư An, năm nay 48, sắp tới cũng gần 50 tuổi. Thế nhưng gương mặt cùng với một thân phong cách này cũng không giống như người đã gần 50. Cứ như vậy, nhìn hắn cũng phong duyên thiệu, nói tuổi bọn họ gần như nhau, cũng sẽ có người tin. Hôm nay nàng đến trong cung hoàn toàn do Phong Duyên Thiệu phái người tới đón nàng, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với nàng. Phong Duyên Thương không ở đây, từ trước đến nay nàng đến ngự thư phòng này đều ngồi ở đây. Nhìn cái người quốc sư trước mắt, tuổi cùng bề ngoại hoàn toàn bất đồng này, nghe Phong Duyên Thiệu nói chuyện cùng hắn. Nếu không phải trong biệt viện của hoàng gia Phong Triệu Thiên có chút chuyện, thê tự kết tóc lẫn nhau thần trí không rõ, tuy là hắn oán hận hơn nhiều nên tính khí càng lúc càng nóng nảy, nhưng tình trạng vẫn không thấy tốt nên, cho nên cả người già đi rất nhiều. Vẻ mặt Phong Duyên Thiệu vẫn bình thản, không nhìn thấy cái gì, nhưng chắc hẳn hắn vẫn quan tâm, nếu không cũng sẽ không hỏi thăm Trần Tư An về những chuyện đã xảy ra. Nhà sợ nhân nghe không quá nghiêm túc, ánh mắt không rời khỏi vị quốc sư Trần Tư An này. Người này thanh cao, không chỉ biểu hiện trên mặt, hắn thực sự có một cỗ ngạo khí người bình thường không có. Nhà sợ nhân đối với tính tình của mỗi người đều không có phân biệt đối xử. Tuy có phân chia, sự yêu thích, nhưng tính tình mỗi người là bẩm sinh, ngược lại nàng sẽ không mù quáng mà dựa theo tính tình người khác mà ghét người nào. Chỉ là nhìn vị quốc sư này, nàng liền không nhịn được nghĩ tới chuyện của cái ao sen bị nấp của phụ nhà Chí Châu. Nếu không phải hắn nói sẵn nói bậy giả thần giả quỷ, nhà Chí Châu cũng sẽ không lấp cái áo sen này, hại nàng tiếc nuối thật đâu. Sợ nhân, hôm nay gọi ngươi tới chính là giới thiệu quốc sư cho ngươi. Người đời để biết quốc sư có tài nghệ luyện đan thần thục, nhưng còn có một tuyệt kỹ khác hiếm người biết đến, đó chính là luyện chế thánh dược giải độc. Mấy ngày nay Thích Kiến vẫn buồn bực ở trong cung điện bỏ hoang không ra được, chắc hẳn là phụ mệnh của ngươi luyện chế cổ độc. Chậm biết trong lòng ngươi không nắm chắc, sợ rằng dù có xuất ra toàn bộ sức lực cũng không bằng đối phương đánh tới một kích. Quốc sư có kiến thức rộng rãi, ngươi khiêm tốn có thể lãnh giáo, quốc sư có lẽ sẽ có thu hoạch lớn. Phong Duyên Thiệu mở miệng chỉ đích danh, từng câu từng chữ ôn hòa nói xong nhưng rất có thâm ý. Nhà sợ nhân khẽ nhíu đôi lông mày, có lẽ Phong Duyên Thiệu không chỉ muốn nàng lãnh giáo Trần Tư An một chút thôi đâu, chẳng lẽ bọn họ có an bài nào khác?

Một tháng sau, độc kia liền được giải. Đưa bì sứ hoa văn màu xanh dương tới trước mặt nhà sợ nhân, giọng nói của Trần Tư An có mấy phần cảm khái. Nhận lấy, không chần chừ mở ra, mùi vị bay ra khiến cho nhà sợ nhân cái híp mắt lại. Mỗi một loại dược liệu cũng có giá trị liên thành, chỉ là có một vị thảo dược cũng rất khó tìm, Bích Hà Thảo. Hít hà mũi là gần như có thể đếm ra nơi này có những vị thuốc gì, mà Bích Hà Thảo, nghe đó khi ở Tế Thế Đường, lúc nhìn thấy Trần Tư An quay về, mùi hương ngửi được chính là mùi vị này. Đúng, biệt viện nơi sâu nhất trong núi, khí hậu nơi đó cùng các loại điều kiện đều hết sức xuất sắc, nuôi trồng Bích Hà Thảo rất khó, nhưng ở trong núi kia thì sinh trưởng hết sức tốt, lần này lại quay lại một chút, cần Vương Vi cũng nhất định có thể sử dụng đến. Nhẹ nhàng nói xong lại khiến cho nhà sợ nhân rất kinh ngạc, đôi lông mày nhếch thật cao nhìn hắn, nhà sợ nhân cợt lên nói. Quốc sư đại nhân rộng lượng như vậy, thực sự khiến ta có phần ngoài ý muốn. Sao lại ngoài ý muốn chứ? Cần Vương Phi một lòng bảo vệ đại yến, hạ thần cung cấp một chút trợ giúp nhỏ bé, không đáng kể, hoàn toàn hợp lý hợp tình. Hơn nữa, hoàng thượng có nói, đợi đến sau khi tất cả chấm dứt, hạ thần liền có thể gỡ bỏ chức quốc sư mà tự do rồi. Hắn nói xong, nhà sợ nhân vừa nghe vừa gật đầu, nàng hiểu rồi. Những thứ tà môn này phải làm đều là trách nhiệm của quốc sư, chẳng qua ta giống như đã mất chén cơm của quốc sư đấy. Hoàng huynh đồng ý với quốc sư đại nhân, đợi đến khi thiên hạ thái bình, quốc sư đại nhân có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi. Nghe đây nà, muốn ném gánh nặng đi, cho nên mới đưa mấy thứ này cho ta hay sao? Thế nhưng ngay cả thánh dược giải độc, độc môn của ngài cũng không keo kiệt chút nào mà cho ta. Đã như vậy, không bằng ngài cũng đưa cho ta lò luyện đan này thôi, vừa hay ta cũng nhìn chúng lò luyện đan này. Mặt mày cong cong, nhà sợ nhân cuối cùng đã hiểu ánh mắt này của Trần Tư An là gì rồi. Không trách được là ca ca của Trần Phi, hai người này điểm giống nhau cũng thật nhiều. Nghe nói như thế, Trần Tư An bỗng dưng bật cười, có lẽ bởi vì buồn cười, cũng có lẽ bởi vì bị nhìn thấu, bộ dạng này của hắn rất tương xứng với tuổi. Lò luyện đan này được chính Thái Thượng Hoàng ban thưởng, sử dụng mấy trăm người giỏi tay nghề mà làm thành, đã đặt ở trong ngôi nhà này 20 mấy năm, không có di chuyển một tấc. Cần Vương Phi chọn chúng liền khiêng đi thôi, dù sao ngày sau hạ thần cũng không dùng. Hắn vẫn luôn tự xưng là hạ thần, luôn có thể nổi bật nên hắn còn rất trẻ tuổi, nhưng mà lần này nghe có chút tang thương, một đầu tóc bạc là dấu vết theo năm tháng. Thực sự một chút cũng không tiếc sao, ngày cùng Trần Thái Phi không hộ là huynh muội, phần tự nhiên phóng khoáng kia người khác không học được. Nhà sợ nhân lúc này mới coi như thật lòng đối đãi với hắn, một chữ ngài biểu đạt nàng đối với bọn họ có phần kính nể. Nàng ấy cảm thấy mình làm là đáng giá. Đối với Trần Phi, Trần Tư An chưa nói quá nhiều, nhưng từ trong ánh mắt kia cũng có thể nhìn thấy tiếc hận. Rời khỏi phủ quốc sư, nhà sợ nhân trực tiếp trở về hoàng cung, chạy thẳng tới cung điện hoang phế, chỗ sâu nhất trong hậu cung này. Thích Kiến đang ở nơi đó. Lúc này không những Thích Kiến ở đây, Phong Duyên Tinh cũng ở đây. Tiểu từ này mãi cho đến bây giờ, mỗi lần thấy nhạc sợ nhân trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như ban đầu hắn thực sự ra tay, hậu quả kia thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hai người các ngươi đừng vội, ta tới đây có một chuyện muốn nói. Đến ngoài cửa lớn cung điện liền dừng lại, nhà sợ nhân không vào được, hai hộ vệ đi theo phía sau, hai người mang một dương lớn được phong kín. Nghe thấy động tĩnh, Thích Kiến cũng Phong Duyên Tinh bước tới đây. Hai người cả ngày ngâm ở nơi này, khí sắc đều không được tốt lắm, ngược lại tinh thần không tệ, mắt đều rất sáng. Thất tẩu, tớ mang cái gì tới vậy? Nhìn hộ vệ mang cái dương kia, Phong Duyên Tinh đoán rằng có thể là dược liệu làm cổ độc. Dùng cái loại xương chứa này, không phải xương người thì chính là thi thể. Đương nhiên là đồ tốt, đến đây đi, tìm nơi rộng rãi mà ra cho các người nhìn. Xoay người rời đi, Thích Kiến và Phong Duyên Tinh đuổi theo sát. Trong đình một hồi lâu không ai quét dọn, nhà sợ nhân lấy ra bình bình chất độc mà Trần Tư Át đưa cho nàng. Cao nhân Đông Cương kia có người từng thấy, hơn nữa hết sức may mắn rằng đã từng giao thủ, giống như trước kia ta từng nói, hắn là dịch bong sư, có bản lĩnh cao siêu khống chế các loại thi thể. Độc thi này rất lợi hại, bị đụng phải đều sẽ trúng độc. Căn cứ người từng bị trúng độc kia miêu tả, bị độc này dính vào người, da thịt sẽ thối rữa. Nếu không có phương pháp cứu trị, cả người sẽ từ từ thối rữa đến chết. Nơi này chính là chất độc bị hắn thối rữa chóc xuống đấy. Nói xong, nàng mở hết nắp bình sứ này, trực tiếp đưa cho Thích Kiến cùng Phong Duyên Tinh ở bên cạnh. Mùi thối bay ra, hai người đồng thời cau mày nín thở. Không cần nín thở, ngửi mùi vị này đi. Phân biệt một chút, chất độc này có hay không lại hại như lời người ta. Không để cho hai người bọn họ nín thở, nhà sợ nhân vẫn nín thở, là người không được cái thứ mùi này. Hai người nghe lời, hô hấp, mùi vị đó quá gây mũi rồi, Phong Duyên Tinh có chút không chịu nổi như muốn nôn mửa. Thích Kiến tương đối bình tĩnh, ngửi mấy cái sau đó mở miệng nói. ta có thể hay không rắc nó lên trên người của ta thử một chút. Con người của nhà sợ nhân tỏa sáng, loại tinh thần này của Thích Kiến tương đối đáng khen. Dĩ nhiên có thể, chỉ là ngươi không sợ rằng không có thuốc giải sẽ thối rữa đến chết hay sao? Thích Kiến lắc đầu một cái. Chắc hẳn người Vương Phi nói kia đã khỏi rồi, nếu không ngài cũng sẽ không đặc biệt mang theo độc này tới nói cho chúng ta nghe. Thông minh, chính là có thuốc giải, chỉ là thuốc giải này hiệu quả trị liệu rất chậm. Dĩ nhiên thuốc giải này so với thuốc giải đặt cho các ngươi ăn thì tốt hơn nhiều, nhưng chống đỡ độc ti này mà nói thì chưa đủ cấp bậc đâu. Đậy nút nọ vào, mùi thối trong đỉnh vẫn còn. Thích Kiến kinh ngạc, sau đó rùng mình nói. Vương Phi là muốn luyện chế thuốc giải có thể thoải mái chống đỡ độc thi này sao? Không sai, còn nữa, ta muốn nghiên cứu một chút độc thi này, có lẽ có thể suy nghĩ ra được việc khống chế vật chất ra sao. Cua cua bình sứ bên trong còn có một chút, hiện nay nàng không nghiên cứu được độc, chỉ có thể đợi đến khi vật nhỏ trong bụng chào đời. Hai bút cùng vẽ, nếu như thành công, chúng ta hoàn toàn không cần e sợ. Phong Diên Tinh rất hưng phấn, trên mặt mang theo tươi cười, mắt cũng sáng long lanh. Nhạc Sợ Nhân mím môi, vừa từ từ gật đầu. Trận Tư An đã giúp một việc rất lớn, không thể không nói, giống như là đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi. Đưa một cái dương bích hà thảo mở ra cho hai người bọn hắn nhìn. Vị thuốc này là vị thuốc hết sức quan trọng trong việc luyện chế thuốc giải độc, hơn nữa tương đối ít ỏi, rất ít nơi cũng mới có loại này sinh trưởng. Trong thế giới kia của Nhạc Sợ Nhân, dĩ nhiên cũng từng thấy qua. Có nơi nuôi trồng đặc biệt, dụng cụ hiện đại hóa, độ ẩm nhiệt độ cũng có thể điều chỉnh, không coi là hiếm lạ, mà cái địa phương này sẽ rất khó lấy được. Cho đến nay, trong tay Vương Phủ cũng chỉ có 50 gốc bích hà thảo, như loại bích hà thảo này vẫn được bùn đất bao bọc dễ lại là rất hiếm lạ. Ba người ở trong đình thảo luận, xa xa có một người đứng ngay đó nhìn bọn họ đã lâu, áo trắng nhã nhặn dịu dàng, chính là Phong Duyên Thương tới tiệm Nhạc Dạ Nhân trở về phủ. Hắn cũng biết chuyện hôm nay nhận đi phụ quốc sư, Phong Xuyên Thiệu đã nói cho hắn biết chân tướng, hắn cũng không có ý kiến. Hơn nữa lúc này thấy dáng vẻ Nhạc Sợ Nhân hưng phấn, xem ra nàng thực sự vui mừng. Sắp tới gần tối, hai phu thê xuất cung, nắm tay đi về phía thành ủng. Trời chiều chiếu nghiêng, bóng dáng hai người hết sức hài hòa. Một cái tay bị Phong Xuyên Thương nắm, một cái tay khác của nàng cầm bình sứ màu trắng kia. Hôm nay kể từ khi lấy được bình chất độc của độc thi, nàng cũng chưa từng buông ra, vẫn luôn nắm chắc. Nàng thực có lòng tin có thể nghiên cứu thấu triệt thành phần trong chất độc kia sao? Nghe nàng nói một hồi, mắt Phượng Phong Diên Thương vẫn luôn mỉm cười. Nghe nàng nói rất có tự tin, hắn không khỏi mà hỏi. Không thể nào chuẩn xác như vậy, cho dù ta nghiên cứu thấu triệt, ta cũng sẽ không làm ra chuyện nô dịch phong linh này. Ta sẽ dựa vào độc thi này của hắn để luyện ra loại cụ tương khắc với nó, để đưa đến phương Bắc áp dụng trên thú quân. Hắn có phong linh thiên hạ vô địch, ta có đàn thú quét ngang thiên hạ. Hơi thở nghiêm nghị, cõi lòng nàng tràn đầy tự tin. Phong Duyên Thương cười nghe nàng nói chuyện, trong lòng lại có nhiều cảm khái. Thực sự để bảo vệ tốt Giang Sơn này không dễ, hắn cũng có mấy phần mệt mỏi. May mà Nhà Sợ Nhân một mực giúp hắn, hơn nữa dũng cảm tiến tới, chưa nói qua một câu buông tha. Tinh thần này của nàng không ngừng khích lệ hắn, mỗi lần nhìn nàng, gánh nặng có nặng hơn nữa, hắn cũng có thể tháo xuống trong nháy mắt. Thời tiết giữa mùa hè khô nóng, mặt trời giống như một quả cầu nựa hun hoàng thành cái lọ hấp, bụng lớn rất nhiều, vì thế Nhà Sợ Nhân cảm thấy thập phần khó chịu. Chỉ cần mặt trời vừa ló dạng, nàng liền nóng đến ướt đẫm quần áo. Trạng thái này không ngừng tiếp diễn, dù có ngồi nơi râm mát cỡ nào vẫn không thể thay đổi. Trời nóng, tính tình nàng trở nên hung bạo hơn. Do đó Diêm Cận lại đưa cho nàng cái vòng tay giống hệt cái vòng tay mà trước đây khi Diêm Tô mang thai hắn tặng, coi như tính tình nàng cũng đỡ hơn. Nhưng nóng đến mức độ này, Phong Duyên Thương nhìn bộ dạng của nàng cũng thấy đau lòng. Phái người vét hậu hết hầm băng trong hoàng cung, đặt nhiều nơi trong phòng, tình hình mới có chút chuyển biến. Nhưng chỉ cần nàng bước chân ra khỏi phòng, liền bị hun nóng đến váng cả đầu. Đình Đường, mang nước ô mai lên đây cho ta, khát quá. Đại sảnh Vọng Nguyệt Lâu mở rộng cửa, mặt trời bên ngoài vẫn dùng hết sức bình sinh để soi sáng nhân loại. Trong phòng nhờ có mấy bộn băng mà không khí khá là dễ chịu. Nhà Sợ Nhân nằm trên ghế quý phi, bụng rõ ràng đã có chút lớn. Trước kia nàng lúc nào cần gọi mới gọi Đinh Đương, hiện tại nàng chỉ cần mở miệng là gọi tên Đinh Đương. Vương Phi, nô tài mang canh giải nhiệt lên cho người nhé, nước ô mai uống quá nhiều cũng không tốt. Đinh Đương mũm mĩm bưng bát canh giải nhiệt được chế biến từ xương lợn lại gần Nhà Sợ Nhân. Canh nấu rất ngon, không có chút váng mỡ. Nhà Sợ Nhân biết đây là muốn tốt cho nàng, nàng chủ động nhận lấy bát canh, hơi nhộm người uống một ngụm. Vương Phi, nhìn ngài ăn thật là ngon, nô tỳ lại đói bụng rồi. Đinh Đường không giống phần lớn nữ tử thời nay, thân hình nặng, tròn tròn ngọc sáng, thoạt nhìn tương đối có phúc khí. Nhà Sợ Nhân liếc nhìn nàng một cái rồi cười cợt nói. Cứ ăn đi, ăn cho nhiều vào rồi biến thành heo. Cho dù ta không chê cười em, nhưng Trương Khắc khẳng định ghét bỏ. Nàng trêu chọc Đinh Đương cũng Trương Khắc quả thật tình cảm. Tiểu tử kia rất ôn nhu, nhà sở nhân nhìn hắn cảm thấy rất hài lòng. Nói đến cái này, Đinh Đương có chút ngượng ngùng, hai má hồng hồng, hây hây như quả đào mừng thọ. Dù sao lần đầu tiên hắn gặp mặt nô tỳ đã như vậy, thích thì nên thích, không thích thì đã không đến bước này. Đinh Đương kiêu ngạo trả lời, nhà sở nhân nghe xong cũng khẽ cười. Đúng vậy, tư tưởng này cần được phát huy, ta xem trọng em, tiếp tục giữ vững. Nàng không ngại tán thưởng bản thân, rất coi trọng tiểu nha hoàn của mình. Được Vương Phi khích lệ, Đinh Đương cũng thấy đắc ý. Đây đều là công lao dạy dỗ của Vương Phi. Khuôn mặt nhà sở nhân ngậm ý cười, đứa nhỏ này có tiến bộ. Ngay cả ngày trong phòng cũng không được, bằng không ngài cứ ngủ trưa trước, đợi đến khi tắt nắng chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Quanh co lòng vọng một lúc lâu, kỳ thực Đinh Đương cũng đã nghe theo mệnh lệnh của Phong Duyên Thương. Nhà sản nhân cả ngày buồn bực trong phòng cũng không tốt cho thân thể, còn cả bé con trong bụng nữa. Phong Duyên Thương lo lắng, nàng bị khó sinh. Được, kỳ thực ta cảm thấy rất buồn chán, nhưng bên ngoài nóng quá, ta khó có thể tiếp thu được. Nàng thở dài, ta đặt lên bụng xoa xoa, bé con lười biếng trong bụng còn không thèm động đậy lấy một cái, đúng là rất giống nàng. Theo như nô tỳ biết, khi trong phụ có phụ nhân có thai, thường thì mọi người bị ép buộc rất thê thảm. Đinh Đương ngồi xổm xuống, xoa bóp chân cho nhà sợ nhân. Nàng cảm thấy rất ngạc nhiên, chân phụ nhân có thai thường thủ phũng, nhưng Vương Phi nhà làng thì vẫn thon thả như ngày nào. Ừ, ta vẫn cảm thấy rất may mắn, hơn nữa bé con rất lười, luôn cứ ngủ ngoan như vậy thôi. Vuốt vuốt bụng, khóe mắt đôi lông mày đều tràn đầy hạnh phúc. Hết cơn thèm ngủ, lúc mở mắt ra đã là trạng vạng. Ngày qua ngày cứ như vậy, nàng lười biếng đi rất nhiều, nằm trên chiếc giường mềm mại, tròn mắt ngẩn người, nàng có thể kiên trì không nháy mắt đến tận một khắc. Chớp chớp mắt, nhà sợ nhân nhắm mắt, duỗi cái lưng, nằm dài ở trên. Nàng chống người tính ngồi dậy, làm vừa động một chút, bên ngoài liền có tiếng vang kỳ lạ. Nàng hơi ngừng lại động tác, nghiêng tai lắng nghe một chút, có thích khách sao? Ý thức được có thể đây chính là thích khách, nhà sợ nhân vội vàng đứng dậy, nhưng hành động của nàng nhìn qua vẫn rất chậm chạp. Đi dài chạy đến bên cạnh cửa sổ, nàng nghiêng ngựa nhìn xuống bên dưới, thực sự là thích khách. Hộ vệ trong phủ đồng loạt xuất động, vây quanh một người ở giữa, đánh bên này đá bên kia, nàng nhìn cũng hoa cả mắt. Nàng không nhìn rõ người kia là ai, cũng không thể rõ động tác của bọn họ, nhưng trường hợp này nhìn có chút náo loạn. Hơn nữa thủ vệ trong phủ phối hợp với nhau hết sức ăn ý, bản thân nàng là người không am hiểu võ công cũng tán thưởng không thôi. Vương Phi, ngài có làm sao không? Bên ngoài có thích khách, ngài mau trốn đi, đừng làm bản thân bị thương. Thanh âm của Đinh Đương từ dưới lầu truyền đến cùng với tiếng dẫm cầu thang, thân hình nàng có chút mũm mĩm, thế nên tốc độ chậm hơn nhiều. Ta không sao, người kia là ai, tới giết ta sao? Nhà sợ nhân nằm úp sấp bên cửa sổ, tiếp tục xem. Người nọ công phu cũng không tồi, là xem có chút không rõ. Vương Phi, ngài còn tâm trạng ngồi xem hay sao? Đi nhanh thôi, ngài đừng có nhìn nữa, nếu như bị thương thì làm sao bây giờ? Nhìn nhạc sợ nhân vẫn cứ hào hứng bừng bừng, ngó đầu xuống dưới, Đinh Đương gấp đến độ dậm chân bình bịch. Không sao, xa như vậy đâu có liên quan đến ta. Ánh mắt vẫn không rời, nhìn tình hình dưới lầu, một đám người ta chạy ngươi bay, hoa hoa cỏ cỏ trong phủ cũng bị đạp hư hết cả rồi. Đinh Đương vẫn lo lắng như cũ, hai tay nắm chặt lấy tay nhạc sợ nhân, khẩn trương nhìn chằm chằm dưới lầu. Bỗng dưng có một tiếng kêu thống khổ vang lên, ngay sau đó bóng đen đang bay trên không trung kia bị bắn ra một khoảng xa, phanh một tiếng, nghe âm thanh đủ biết đau như thế nào. Nhạc sợ nhân trợn mắt nhìn, hiếu kỳ đi qua, nhìn xem người nọ, nàng liền cảm thấy mình bị bất lực với ngôn từ rồi, cái bóng dáng bay hết bên này sang bên nọ, từ nãy bấy giờ, hóa ra chính là tên khốn Bùi Tập Dạ hay sao? Chúng hộ vệ lại nhanh chóng vây hắn thành một vòng, người nọ cầm đao kiếm sáng choang, mặt đầy sát khí, tựa như chỉ cần hắn có một hành động gì khác liền xông lên băm vằm hắn ra. Hạ vũ khí xuống. Một tiếng hô vang lên, chúng hộ vệ rối rít nhìn nhạc sợ nhân, bọn họ tuân thủ mệnh lệnh buông đao xuống. Bắt lấy hắn, đưa qua chỗ cho ta. Nhạc sợ nhân nói, sau đó xoay người đi về Vọng Nguyệt lâu. Đinh Đương vội vàng chạy theo, nhìn thấy Bùi Tập Dạ, nàng cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Bất quá khuôn mặt bầm dập đến đáng thương kia, nó có ai nghĩ hắn là vị Bắc Vương tâm ngoan thủ lạt, quý khí đầy mình cơ chứ. Vội vàng đi ra khỏi lâu, không khí bên ngoài vừa oi vừa nóng, nhà sợ nhân cũng không muốn ở bên ngoài quá lâu, nàng đi thẳng vào Vọng Nguyệt lâu, nhanh chân ngồi xuống chỗ râm mát. Chúng hộ vệ vẫn tụ lại một chỗ, Bùi Tập Dạ nằm trên đất coi như cũng không còn khả năng phản kháng, hơn nữa trên người hắn có mùi rất kỳ lạ. Bùi Tập Dạ, ngươi trúng độc sao? Ngửi hương vị này, nhà sở nhân lập tức hỏi, khứu giác của nàng lâu nay rất tinh, nàng lại là cao thủ dụng độc, mùi hương này không phải trúng độc thì là cái gì đây? Chúng hộ vệ vừa nghe thấy lời này, động tác nhất trí soạt một cái, toàn bộ lùi ra xa ba thước. Bản thiếu chúng tự linh trạo, đang nghĩ biện pháp giải. Thanh âm của hắn mang theo thất bại cùng phẫn nộ, theo đó có cảm giác bất lực. Bản thân chúng cộ độc lại cùng thủ vệ trong vụ chiến một trận, cơ bản là khí cùng lực kiệt. Nhà sợ nhân vẫn đứng yên tại chỗ, trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi cùng người nọ giao thủ rồi sao? Ngươi đúng là có bệnh mà, ta đã nói với ngươi rồi, không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Nếu như hắn nổi điên lên, cả ta và ngươi đều không ngăn nổi đâu. Ánh mắt nàng nhìn hắn tựa như chị, tiếc rèn sắt không thành thép, khiến gương mặt nàng khá là khủng bố. Hình như nàng đã quên, trong bụng nàng còn có một đứa trẻ. Ít nói lời vô nghĩa đi, bản thiếu sắp không xong rồi. Áo choàng màu đen bụi bẩn nhìn không ra màu sắc ban đầu, Bùi Tập Dạ nằm ngựa bất động, đến nỗi mở to mắt ra cũng khó khăn. Nâng hắn vào tiệm thuốc, một người vào hoàng cung tìm Thích Kiến trở về. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, nhà sợ nhân mới từ từ mở miệng phân phó. Hai hộ vệ được phân công không hề khách khí, xách Bùi Tập Dạ như xách cả chết nâng đi. Bùi Tập Dạ úi a kêu rất to, bất quá thanh âm không mấy vang dội, nghe qua vô lực cực kỳ. Đình Đường có chút nao núng đứng bên người nhà sợ nhân, nhìn Bùi Tập Dạ bị thủ vệ nâng đi, nàng âm thầm chặn lưỡi. Sao Bắc Vương lại nêu nạn đến nông nỗi này cơ chứ? Nhà sợ nhân cau mày, nhìn bóng dáng Bùi Tập Dạ bị coi như gà chết mà xách đi, âm thầm thở dài. Thằng nhãi này rõ ràng là đi tìm chết. Thích Kiến thực sự đã trở lại, hơn nữa Phong Duyên Thương cũng trở về. Hắn nghiêm mặt, ánh mắt như bắn ra đao, âm trầm bước tới. Một thân khí thế sắc bén kia khiến người người sợ hãi đến cúi cả đầu. Trong viện tử, nhà sợ nhân ngồi trên ghế đá, nhìn Phong Duyên Thương cũng Thích Kiến đang chậm chậm tiến vào, đôi lông mày hơi nhướng lên nói: "Về rồi sao?" Thấy nhà sợ nhân, Phong Duyên Thương tự động điều chỉnh sắc mặt, chắp tay sau lưng đứng trước mặt nàng, chặn ánh nắng mặt trời. "Hắn trúng độc sao?" Hắn mở miệng hỏi, tuy thanh âm vẫn như họa như cũ, nhưng không khó để nghe ra lại ý bên trong đó. "Đúng, là thi độc." Nhà sợ nhân gật gật đầu, nàng nắm chặt tay hắn, mười ngón tay giao nhau thật chặt. "Xứng đáng." Hai từ này hắn nói khá nhỏ, nhưng nhạc sợ nhân vẫn có thể nghe thấy. Nàng không khỏi cười độ lên, nghiêng đầu nhìn hắn. "Cũng coi như hắn thông minh, nếu như không tìm đến chúng ta, hắn chết là cái chắc." Vợ mâu xinh đẹp nhìn cực kỳ vô tình. "Mục đích chung." "Chỉ tiếc kém từng bước." "Lời này nói thật hay." Nhà sợ nhân không thể không phục mà gật gật đầu. Nàng kéo hắn ngồi xuống, tâm tư được đặt trên người của hắn. Mặt trời vẫn đang chiếu vào người, nóng độ mồ hôi cũng không sao cả. "Thi độc sao? Hắn là hắn bí mật nẹn vào Đông Cương tìm người nọ, kết quả thiếu chút nữa bị đánh đến chết." Phong Duyên Thương có chút vui sướng khi người gặp họa, phượng mâu xinh đẹp cũng tràn ngập ý cười. Nhà sợ nhân gật gật đầu rồi nói: "Sự tình chắc hẳn là như vậy. Người nọ cũng là kẻ ghi thù có tiếng, lần này bị ức hiếp như vậy, tất nhiên sẽ nuốt không trôi." Chính là không nghĩ tới lại là kết quả này. "Người tính không bằng trời tính, vậy mà không phải đối thủ của hắn." Nói lời này, sầu lo hiện rõ trong đôi mắt. "Đúng vậy, cho nên chúng ta lựa chọn mang theo cái đuôi làm người là chính xác." Mặt mày cười cợt nhìn hắn, hai người tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họa. Thích Kiến từ trong phòng đi ra, nhà sợ nhân cùng Phong Duyên Thượng đồng thời nhìn qua. Thích Kiến vỗ vỗ một chút lên áo choàng rồi lại gần. "Như thế nào rồi?" Nhà sợ nhân cựa nhìn hắn, Bùi Tập Dạ không chết được, có lẽ ông trời thực sự có mắt, hắn thông minh chạy đến nơi này cầu cứu. "Đã lóc hết những phần bị hoại tử, uống thuốc giải cùng dược liệu bôi ngoài da, vài ngày là vô sự." Giải dược có thay đổi, mặc dù không đổi toàn bộ, nhưng so với trước kia hẳn là có hiệu quả hơn. Nhà sợ nhân gật đầu. "Mệnh hắn lớn, tìm đúng chỗ rồi." Quay đầu nhìn Phong Duyên Thượng nháy mắt mấy cái rồi nói. "Lưu hắn lại cũng không thích hợp, tìm một chỗ cho hắn dưỡng thương đi." Phượng mâu như uyên, Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu nói: "Ta muốn hắn hồi Bắc Cương." Nhà sợ nhân cười khẽ nghiêng đầu nói: "Nếu như thực sự đưa tới phiền toái, ta thấy có một nơi không tồi, phụ của Trần Tư An." Người nọ quá mức điệu thấp, hơn nữa bình thường cũng không ở trong hoàng thành, đưa Bùi Tập Dạ đến đó ai tìm cũng không ra. Phong Duyên Thượng nhếch mày: "Là Nghị Quốc Sư sẽ đáp ứng sao?" "Biểu tình của chàng là sao đây? Trần Tư An là một lão nhân, mặc dù nhìn rất trẻ, mấu chốt là hắn sống rất bình thường, được Bùi Tập Dạ đến chỗ của hắn, hai người có thể chiếu cố lẫn nhau." Nàng cười khẽ nhìn Phong Duyên Thương, nghe nàng nói đến Trần Tư An, trên gương mặt có những biểu cảm rất vi diệu. "Tùy nàng đi." Phong Duyên Thương thản nhiên đáp ứng. "Đi thôi, ta vào nhìn hắn." Chống bàn đá đứng dậy, nhà sợ nhân nắm tay Phong Duyên Thương đi vào trong phòng. Trong phòng phiêu đãng một thứ mùi kỳ lạ, nhưng bị vị thuốc che giấu, chỉ còn hơi nhạt mùi. Bùi Tập Dạ mặc trung y, dựa trên nhuyễn tháp, trên mặt có mấy chỗ bị thương, bộ dáng lại hiếu khí vô lực, nhìn hơi thê thảm. Nhà sợ nhân không phúc hậu cười ra tiếng mà nói: Bùi Tập Dạ, cảm giác tìm chết là như thế nào? Người đang nằm mở to hai mắt, còn người tinh xạo tràn ngập bất mãn nói: Nàng vui sướng khi người khác gặp họa, nếu bạn thiếu chết, chắc chắn nàng thua. Ai ui, lời này nghe thực sự sợ quá đi. Nhà sợ nhân không hình tượng mà cười to. Bùi Tập Dạ vô lực, nếu như trước đây đã nhảy dựng cả người, nhưng bây giờ cả ngực hắn cuốn băng như xác ướp, hơn nữa bị nóc vài miếng thịt, hắn mệt thực sự. Phong Duyên Thường lạnh nhạt nhìn Bùi Tập Dạ tức giận mà không thể làm gì, khóe môi khẽ nhích lên, thoạt nhìn tâm tình tương đối tốt. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.